Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ăn lần nữa. Tần Ngữ Ngây gật đầu một cái tràn đầy áy náy, chuẩn bị cùng với Tần Ngữ Quyên trở về phòng. Vừa lúc đó, một phục vụ đi tới cung kính hỏi: Tần tiểu thư, các cô muốn dùng bữa ai sao? Rất ngạc nhiên vì sao phục vụ lại biết cô họ Tần. Tần Ngữ Ngây và Tần Ngữ Quyên không hiểu, nhìn nhau một cái trả lời: Đúng vậy. Vậy xin mời Tần tiểu thư cùng tôi tới đây. Là một động tác tay mời mọc, phục vụ dẫn đầu đi về phía trước. Không rõ ràng lắm chuyện gì đã xảy ra. Tần Ngữ Ngây và Tần Ngữ Quyên chú ý đi theo phục vụ. Không bao lâu cô đã nhìn thấy Mạnh Vệ Sắc, trong lòng có chút hiểu. Thì ra, ý kiến muốn mời Tần Ngữ Ngây dùng cơm của bọn họ là của Tề Hàn Tinh, không phải là Mạnh Vệ Sắc. Chỉ thấy Tần Ngữ Ngây đi tới bên cạnh họ, Mạnh Vệ Sắc mới đứng dậy chào hỏi. Tần tiểu thư, chúng tôi thấy các cô không tìm được chỗ ngồi. Nếu như các cô không ngại, vậy thì chúng ta cùng nhau dùng cơm. Quan sát nét mặt của bọn họ biểu đạt thành ý hoan nghênh, Tần Ngữ Ngây cũng vui vẻ tiếp nhận nói. Thật xin lỗi làm phiền mọi người. Không sao không sao, nhiều người càng vui mà. Lâm Thần Hoàn nhiệt tình đứng lên, kéo Tần Ngữ Ngây và Tần Ngữ Quyên ngồi xuống. Gọi món ăn xong, Mạnh Vị Giác hướng Tần Ngữ Ngây và Tần Ngữ Quyên giới thiệu từng người: Đàm Diệm Văn, Tề Hàn Tinh, Lâm Ngôn Hy, Lâm Thần Hoàn, Tập Diệu Doãn, Tần Trinh. Nói xong quay lại hướng mọi người giới thiệu: Đây là Tần Ngữ Ngây, em gái của cô ấy Tần Ngữ Quyên. Tần Ngữ Ngây và Tần Ngữ Quyên nhìn mọi người cười cười, gật đầu một cái chào mọi người. Tần tiểu thư, nghe nói cả nhà các cô đã di dân đến Canada. Tề Hàn Tinh thân thiện hỏi. Gật đầu một cái, Tần Ngữ Ngây cười khanh khách nói. Nếu như mọi người không chê, xin cứ gọi tôi là Ngữ Ngây, gọi em gái tôi là Ngữ Quyên. Vui vẻ tiếp nhận lời đề nghị của Tần Ngữ Ngây, Tề Hàn Tinh lại thân thiết hỏi. Ngữ Ngây, vậy các cô lần này về Đài Loan nghỉ dưỡng hay là về thăm người thân? Chúng tôi không còn người thân nào Đài Loan. Lần này mục đích chủ yếu là trở về nghỉ dưỡng. Vậy các cô ở lại Đài Loan bao lâu? Ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Mạnh Vị Giác. Tần Ngữ Ngây nói. Ngữ Quyên ở lại một vài ngày rồi sẽ trở về. Còn tôi muốn xem tình hình như thế nào đã. Có thể dài cũng có thể ngắn. Chống lại ánh mắt nhu tình như nước của Tần Ngữ Ngây, chứng chúng nó có thiên ngôn vạn nữ muốn bày tỏ với hắn. Mạnh Vị Giác không khỏi áy náy, nội tâm dâng lên một cỗ hỗn loạn. Hắn không khỏi nghĩ muốn né tránh cảm giác lạ lẫm này, vì vậy quay đầu đi né tránh ánh mắt của Tần Ngữ Ngây. Mạnh Vị Giác và Tần Ngữ Ngây ánh mắt giao nhau chỉ có mấy giây. Tề Hàn Tinh vẫn tin tưởng bắt được, nhán lại giả vờ như cái gì cũng không thấy, tiếp tục hỏi. Một mình cô ở lại Đài Loan, người nhà của cô sẽ yên tâm sao? Tôi cũng lớn như vậy rồi, Đài Loan cũng là quê hương của tôi, cũng không có gì không tốt để cho ba mẹ tôi phải lo lắng cả. Thời gian ở lại Đài Loan này, cô có kế hoạch gì không? Tôi không có bất kỳ kế hoạch gì, cũng chẳng có bạn bè nào, phải đi đâu cũng chưa biết, tất cả mọi việc đều là tùy hứng. Tần Ngữ Ngây thản nhiên nói, giống như là lấy được giải thưởng hạng nhất. Khuôn mặt của Tề Hàn Tinh sáng lên. Nếu như cô tới Đài Bắc, hoan nghênh cô tới nhà tôi làm khách. Rét. Một nỗi kích động khiến cho Mạnh Vị Giác không nhịn được ngắt lời. Cậu cũng nên cho người ta thử với. Không cần hỏi không ngừng như vậy, sẽ đem người ta dọa sợ mất. Tần Ngữ Ngây dịu dàng cười cười thoải mái nói. Không sao, Đài Loan tôi cũng không có bạn bè gì. Khó có được có cơ hội quen biết mọi người, tôi thật sự rất vui. Khiêu khích liếc Mạnh Vị Giác một cái, Tề Hàn Tinh tha thiết nói tiếp. Ngữ Ngây, nếu như cô có chuyện gì muốn hỏi chúng tôi, cô cứ hỏi, nếu tôi biết nhất định sẽ trả lời. Tần Ngữ Ngây chỉ hơi hơi cười, cái gì cũng không nói. Tần Ngữ Quyên lại tràn đầy nghi ngờ mở miệng hỏi. Thật xin lỗi, tôi có thể hỏi anh rốt cuộc là đàn ông hay phụ nữ? Nghe âm thanh là đàn ông, nhưng quần áo của hắn lại là phụ nữ, cái này làm cho cô không thể phân biệt được. Vì một tiếng, Tần Trinh nghiện không được bật cười. Cô không làm mất đi hình tượng ưu nhã mà hắn luôn tự hào. Cái này thì có cái gì mà buồn cười? Tề Hàn Tinh tức giận trừng mắt nhìn Tần Trinh một cái. Anh ấy là anh rể tôi, cô nói xem anh ấy là đàn ông hay phụ nữ? Lâm Thuần Hoàn cũng không nhịn được cười nói. Ánh mắt Tề Hàn Tinh chuyển sang điềm tĩnh, ngồi tựa vào bên cạnh Lâm Ngôn Hy. Tần Ngữ Quyên có chút hiểu, nhưng mà vẫn có chuyện cô còn chưa rõ. Vậy sao anh lại ăn mặc và trang điểm như bà thím vậy? Đầu óc cậu ta có chút vấn đề, cô không cần để ý đến cậu ta. Tần Trinh thừa dịp chê bai. Cô không cần nghe anh Tân nói lung tung. Anh ấy đùa với cô đấy. Anh rể tôi là đàn ông, lại là người nổi tiếng, nên ra ngoài sẽ phải hóa trang một chút. Lâm Thần Hoan vội vàng bao biện giúp Tề Hàn Tinh. Tần Ngữ Quyên nghe vậy bừng tỉnh hiểu ra, lần này cô rốt cuộc đã hiểu rồi. Mọi người đi ăn đi, lát nữa trò chuyện tiếp, nếu để thức ăn nguội sẽ mất ngon, Đàm Diễm Văn nhắc nhở. Lời vừa nói kéo lực chú ý của mọi người tập trung lại bữa ăn. Lập tức mỗi người cũng ý thức được bụng đã đói, vì vậy không hề kháng nghị gì nữa mà ngấu nghiến ăn. Chị, hôm nay sao đột nhiên lại muốn đi đánh tennis? Em nhớ đã rất lâu rồi chị không đánh. thấy sắc mặt của Tần Ngữ Ngây đỏ thẫm, tinh thần phấn chấn. Tâm trạng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net